Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4238, chương 4241, muốn thủ không được. Một đám phế vật, phụ trợ bản đà chủ phá trận, cách đó không xa Cao Thịnh Thiên bay tới, lạnh lùng nói một câu, hắn hôm nay nói lời nhiều một chút, đoán chừng có đôi khi cũng là thích biểu hiện một chút a. Rất nhanh, Cao Thịnh Thiên đáp xuống dưới tường thành phương, phá trận khẳng định là muốn trên mặt đất, bởi vì trận pháp bố trí tất nhiên là trên mặt đất. Chỉ là năng lượng lan tràn đến không trung mà thôi. Cùng lúc đó, có tầm 10 tên huyết nguyệt ma giáo giáo chúng cũng đi theo bay xuống dưới. Quay chung quanh tại Cao Thịnh Thiên chung quanh, giúp hắn ngăn cản trận pháp công kích. Trong đó dùng một cái thiên thần cảnh sơ kỳ cầm đầu. Cũng chính là kia ngày cùng Ngô Hãm Quân cùng Triệu Cương cùng nhau người kia. Người này dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, tay cầm một thanh trường kiếm, ra chiêu tốc độ xác thực cực nhanh, đồng dạng cũng là thiên thần cảnh sơ kỳ. Hắn mang theo 9 tên chủ thần cảnh cường giả thủ hộ tại Cao Thịnh Thiên chung quanh. Đem trận pháp công kích đều ngăn lại, không để Cao Thịnh Thiên nhận ảnh hưởng chút nào, mà địa phương khác chiến đấu cũng đã toàn diện bắt đầu. Huyết nguyệt ma giáo người tới, kém nhất cũng là chân thần cảnh, có chừng phân nửa đi, còn lại tất cả đều là chủ thần cảnh cùng thiên thần cảnh. Cái này dù sao cũng là thần giới lớn nhất giáo phái. Trong giáo cao thủ cùng tu luyện công pháp mênh mông nhiều. Tài nguyên cũng phi thường hùng hậu. Tại tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, mấy ngàn năm đi qua, quả thật có thể bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài đến. Chính là một điểm, thần giới bất kỳ một cái nào tông môn đều khó mà thấy được bóng lưng hạng. Dù sao cũng là cần các đại tông môn liên hợp mới có thể đối kháng tồn tại. Hôm nay tới đây Linh Sơn Tông, chỉ là một phần trong đó mà thôi. Chiến đấu tiến hành vô cùng kịch liệt, không trung khắp nơi đều là năng lượng va chạm, trận pháp không giây phút nào đều đang chịu đựng kịch liệt xung kích. Đương nhiên, tại Mạc Vân Phương trưởng khống phía dưới, trận pháp cũng phát động rất nhiều công kích, trợ giúp Linh Sơn Tông giảm bớt không ít áp lực, chỉ bất quá. Song phương thực lực tổng hợp chênh lệch xác thực không nhỏ. Linh Sơn Tông thiên thần cảnh chỉ có tông chủ một cái. Chủ thần cảnh số lượng cũng bất quá 20 người. Còn lại đều là thiên thần cảnh, mà thần cấp mới là bọn hắn nhiều nhất thành viên. Đây chính là một cái bình thường nhị lưu tông môn lực lượng. Thậm chí có một ít khả năng ngay cả thiên thần cảnh đều không có. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vân Phương cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì Cao Thịnh Thiên đang nghiên cứu trận pháp, hắn trận pháp tạo nghệ xác thực còn cao hơn Mạc Vân Phương ra không ít đến. Hơn một giờ trôi qua về sau, hắn đã âm thầm thông chi Ngô Hãm Quân, trận pháp nào đó một số yếu kém điểm, chuyên môn chọn những địa phương này đi công kích, mặc dù người này bình thường một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nhưng là loại thời điểm này, khẳng định vẫn là sẽ phối hợp. Hơn 3 giờ đi qua, Linh Sơn thành trận pháp đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Mạc Vân Phương đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn y nguyên còn tại kiên trì. Phía ngoài trận pháp có một bộ phận đã bắt đầu bị tan rã. Hắn biết muốn thủ không được. Tông chủ, chúng ta về thủ tông môn đi, nơi này thủ không được. Đại trưởng lão Lam Phong một mặt lo lắng, lại không lui, các loại trận pháp vừa vỡ, bọn hắn coi như muốn trở lại tông môn đi, đều không có cơ hội, cho dù có trận pháp thủ hộ, hiện tại cũng đã chết không ít người, một phần trong đó là sống sờ sờ bị đánh chết, đương nhiên, huyết nguyệt ma giáo cũng chết một chút người, nhưng là tử vong số lượng khẳng định không có bọn hắn nhiều. Dù sao thực lực tổng hợp chênh lệch thật có chút đại. Không chỉ là đại trưởng lão Lam Phong đang khuyên, tông môn những người khác đại bộ phận cũng đang khuyên. Dù sao trận pháp một khi phá, không chỉ có là chính bọn hắn muốn chết, thành dân cũng như thường không gánh nổi. Đây là rất không lý trí lựa chọn. Mạc Vân Phương một mực không nói gì. Tóm lại tông chủ làm sao quyết định hắn liền làm như thế đó. Kỳ thật trở lại tông môn cũng không nhất định có thể thủ được. Đối phương trận pháp sư xác thực cao minh hơn hắn, đơn giản chính là kiên trì lâu hơn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN